Chương 1017, điện thoại. Canh ba đó là A Dương cùng giờ hiệu thật xa, may phát hiện động tĩnh bên này, chạy tới về sau, chính nhìn thấy giao phong kịch liệt, giờ hiệu Julia bị dằn dụ hoặc chỗ trúng đích, sau đó bị mình số la bìm nổ bay, may kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, không biết vì cái gì A Dương cùng giờ hai người muốn so thi đấu, bất quá vẫn là tập trung tinh thần nhìn xem. Bị dụ hoặc cho chúng mục tiêu thế nhưng là chuyện rất phiền phức, chỉ có thể nói phái ra Julia thuộc về giống được quá bi kịch một điểm. Mà tại Julia bị dụ hoặc chúng mục tiêu đồng thời, cũng trên cơ bản là tuyên cáo tranh tài đã kết thúc, Dương Thanh Âm vừa mới rơi xuống, lập tức liền đối Dân hạ công kích chỉ thị. Dân sử dụng mạt can lịp, sau đó sử dụng cồn phở xỉ ẩn Dương trong mệnh lệnh, Dân dựa theo mệnh lệnh phóng thích tuyệt chiêu, long lánh lục sắc quang mang mạt can lịp phiến trong không khí xuất hiện, đồng thời cho thấy Dân quanh thân lập lòe ra hảo quang màu xanh lam, bao khỏa tại Dân quanh thân. Đồng thời chung quanh mỗi một phiến mặt cạn liệp cũng bị bao khỏa lên một tầng hào quang màu xanh lam, sau đó mang theo cồn phở xỉ ẩn mặt cạn liệp phiến nhao nhao bay bắn ra ngoài, tiếng xé gió vang. Lên, bên này bị mình sổ lạ bìm nổ bay do dữ lì ạ còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Mặt cạn liệp công kích đã đến, trực tiếp trúng mục tiêu tại do dữ lì ạ trên thân, lúc đầu đối do dữ lì ạ tác dụng không lớn mặt cạn liệp công kích. Nhưng là tại ẩn chứa cồn phở xỉ ẩn lực lượng về sau hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau, lại thêm tại dụ hoặc trạng thái phía dưới bị mình số lạ bìm đánh trúng, cho nên dù dư lì ạ thương thế so với trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều, bị mặt cạn lịp đánh trúng về sau, dù dư lì ạ lập tức liền ngã trên mặt đất. Thắng bại đã phân lúc này sạp di nạ cũng là phất phất tay mở miệng nói ra. Rất rõ ràng chiến đấu thắng bại đã phân ra tới, dù dư lì ạ là không có cách nào lại chiến đấu. Sự thật chứng minh mặc kệ là sử dụng mì lọ tiệp như thế thực lực thành thục lao tướng, hay là sử dụng rắn loại này vừa mới thu phục không lâu bộ kẹ mẩn, trên chiến đấu đều vẫn là Dương cao hơn một bậc. Muốn nói tuyệt chiêu sử dụng Dương có lẽ không tính là hoa lệ, nhưng lại rất thuần thục. La Mạt Can Liệp cùng cồn phở xỉ ẩn tổ hợp tuyệt chiêu A không hổ là A Dương, coi như không tham gia bộ kẹ mẩn con nét. Cũng có thể để tuyệt chiêu có được dạng này hoa lệ trình độ mà lại uy lực cũng rất mạnh a bên cạnh mát nhìn xem kích động nói. Trong lòng âm thầm nói ra không hổ là hắn sùng bái thần tượng, mặc kệ từ lúc nào, đều biểu hiện không có thiếu hụt trong lòng âm thầm thể, có một ngày muốn vượt qua hắn. Biểu hiện rất tốt, bất quá đơn thuần chiến đấu, còn kém xa lắm đâu Dương thấy thế đi tới rắn bên người sau đó mở miệng nói ra. Giờ hiệu khe như mày, sau đó xuất ra bổ kẻ bạn thu hồi mình dỗ dữ lý ạ. Vừa mới chiến đấu hắn sắc thực thua, so với nghề nghiệp huấn luyện gia Dương, hắn kỹ xảo chiến đấu liền lộ ra có chút nghiệp dư, vẫn tương đối thích hợp tại bộ kẹ mẩn có nẹt trên sân khấu biểu diễn. Là ta thua, bất quá cho dù ngươi không phải cân đối huấn luyện gia, chỉ cần ngươi còn có tham gia bộ kẹ mẩn có nẹt thời điểm, ta liền nhất định sẽ đánh bại ngươi thu hồi dấu dữ lì ạ về sau, giờ hữu ngẩng đầu đối Dương nói ra. Ánh mắt rất kiên định. Dương thấy thế ngược lại là không nói gì thêm, có thể hay không lại tham gia bộ kẹ mẩn có nẹt cái này hắn không thể nói, khả năng lúc nào có hứng thú liền tham gia một cái, cũng có thể là vĩnh viễn sẽ không tham gia. Tốt ta sẽ chờ lấy. Bất quá đối với người khác khiêu chiến, Dương từ trước đến nay đều là sẽ không cự tuyệt, nghe được Dương lời nói về sau, giờ hiệu mới bằng lòng bỏ qua, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, đã thấy xoay người thời điểm, vừa vặn nhìn thấy may. Không khỏi có chút sững sờ, nhưng là không nói gì thêm, trực tiếp từ may bên người đi qua, may thấy thế muốn nói điểm gì, nhưng lại không có mở miệng. Giờ hiểu đi thẳng, mà may thì là nhìn một chút Dương bọn người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Dương thấy thế nhìn một chút bên người hai người, xem ra may huấn luyện là không quá thuận lợi, bất quá ngẫm lại cũng là gờ giả sờ, mặc dù nói không sai, nhưng là nghịch hướng cho may rất lớn áp lực. Mà lại kiến thức qua gỡ dạ sở thực lực về sau áp lực càng lớn hơn rất nhiều. Tỷ tỷ ngươi không có sao chứ mát có điểm thận trọng tiến lên hỏi, bình thường thời điểm hắn đều là tận lực châm chọc lấy chính mình cái này tỷ tỷ, bất quá nhìn hiện tại cái dạng này, may trạng thái nhìn thực sự không hề tốt đẹp gì, cho nên hắn cũng là không đành lòng nói cái gì sợ mình nói lời không đánh nhau đánh tới tỷ tỷ của mình. Ta rất khỏe không có việc gì may, rất nhiều chuyện là muốn toàn tâm toàn ý đi làm. Trong nội tâm có quá nhiều tạp niệm là không có cách nào làm tốt, ngươi cái dạng này, coi như miễn cưỡng đi tham gia trận đấu, kết quả là cái gì tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng Dương không nói gì, mà là sạp gì nạ đi lên trước mở miệng nói ra, cho tới nay Sạp Dị Nạ đều đóng vai lấy lớn tỷ tỷ thân phận, lời nàng nói, càng sẽ không để sau may cảm giác được bài xích. May liền giao cho ngươi, ta đi về trước. Dương cũng không nói gì nữa, đi tới Sạp Dị Nạ bên người thấp giọng nói ra, sau đó liền thu hồi răng rời đi, mắt thấy thế còn muốn lưu lại an ủi một cái tỷ tỷ của mình, bất quá ngẫm lại mình cũng không quá biết nói chuyện, nếu là không cẩn thận lại nói sai, để tỷ tỷ của mình càng thêm không có lòng tin liền không xong. A Dương, ngươi nói tỷ tỷ không có vấn đề. A đuổi kịp Dương bước chân, mắt lo lắng hỏi, bình lúc mặc dù đều tại nhau nhau ụp náo, nhưng là mát trên thực tế hay là rất lo lắng tỷ tỷ của mình. Dương nghe tiếng sau nhìn một chút mát, có thể có vấn đề gì, không có có người nào huấn luyện ra là thuận buồm xuôi gió, thật giống như ngươi thấy được liên minh trên đại hội những cái kia ưu việt huấn luyện ra nhóm, không có có người nào không phải thiên truy bách luyện mới có đứng tại liên minh sân khấu thực lực. Nói lời này hai người liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm, vừa vặn thấy được giỏi tiểu thư đâm đầu đi tới, sau đó đi tới phía trước hai người, đối Dương nói ra. A Dương, ngươi trở về, vừa mới bên trong trung tâm ngươi có điện thoại nha phát quảng bá mới phát hiện ngươi không tại, cho nên ta làm cho đối phương tối nay lại đánh tới. Nếu như không có chuyện gì, ngươi liền tạm thời cứ chờ một chút đi. Điện thoại của ta. Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ. Lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho mình, ổ kỳ đỏ tiến sĩ hay là lão ca đâu? Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như đi tới thế giới này về sau, sẽ cùng mình liên hệ người cũng càng ngày càng nhiều đâu. Bất chi bất giác ở cái thế giới này mình đã có nhiều lắm ràng buộc, nhưng không có cái gì không tốt. Rời đi kiếp trước về sau, mình khát vọng có được những thứ này.